Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100 ma thú triều dâng. Ma thú gào giống thanh làm cả tòa rừng rậm đều chấn động vài cái. Kỳ thật ở rừng Nam U bên trong, nhất khủng bố không phải cao cấp ma thú, mà là ma thú triều dâng. Đếm không hết ma thú thổi quét mà đến, liền tính là lại lợi hại cao thủ, đều khó có thể chống cự. Phong gia trưởng lão vội vàng hạ lệnh nói, nhanh lên bảo hộ thiếu chủ. Hoàng đình các hộ vệ cũng hạ lệnh nói, nhanh lên bảo hộ công chúa, bọn họ rất có trật tự tránh né. Chính là lúc này đây ma thú triều dâng thật sự là quá lợi hại. Không ngừng là cao cấp ma thú, còn có các loại thánh thú đều toát ra tới. Như vậy đại trường hợp thật là làm người đổ mồ hôi lạnh a. Lui lại, nhanh lên lui lại, phong gia đại trưởng lão vội vàng nói. Như vậy trận thế không phải bọn họ có khả năng đủ khống chế được trụ. Bọn họ ở lui lại thời điểm, cũng gặp không ít lui lại gia tộc. Rất nhiều người ở ma thú dẫm đạp dưới, đi đời nhà ma, tình huống dị thường thảm thiết. Mặc Thất Nguyệt cũng chấn động nhìn trước mắt hết thảy. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến như thế đại ma thú triều dâng. Thất Nguyệt, nhanh lên lui lại, lần này ma thú triều dâng người khởi xướng tuyệt đối là thần thú. Quá khủng bố, Vân Nôn nóng nói. Ma thú triều dâng vĩnh vô chừng mực giống nhau, ít nhiều có các trưởng lão hộ vệ, còn có thực lực của chính mình không tầm thường. Hơn nữa bọn họ lúc này nhưng thật ra không có thu được trọng thương. Ma thú triều dâng là một đợt, đệ nhất sóng rốt cuộc kết thúc. Đại trưởng lão vội vàng hạ lệnh lui lại. Lần này sự tình không phải chúng ta phong ra người có thể làm được. Lập tức trở về, một lần nữa nghe ân bài, đài thức bọn họ không biết sống chết muốn xông vào. Như vậy cũng chỉ có tử lộ một cái. Như vậy khủng bố tình thế, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Châu trên đại lục kia mấy thế lực lớn có thể chống cự được. Mà bọn họ phong ra hoàn toàn không có thực lực này. Thất Nguyệt, cẩn thận, lại một lần triều dâng tiến đến. Phong Giật Hiên cầm trường kiếm giải quyết một con nhện. Đối Mặc Thất Nguyệt lo lắng không thôi, hắn liều mạng chém giết. Mặc Thất Nguyệt cũng là tranh long tinh thạch không có tìm được liền chết ở như vậy triều dâng bên trong. Kia thật sự là quá mất mặt, không có cách nào. Không có cách nào, Thất Nguyệt, tiểu ngân tử có biện pháp, tiểu ngân tử có, cần thiết tìm một cái mỗi người địa phương, Vân vội vàng nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn Phong Giật Hiên liếc mắt một cái, nói, chính mình cẩn thận. Thất Nguyệt, ngươi muốn đi đâu? Phong Giật Hiên vội vàng đuổi theo, Hiên ca ca, ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng rời đi các trưởng lão vòng vây. Nguy hiểm a, thượng quan nhạc kêu, chính là chính mình lại không dám động một bước. Nhìn đến thiếu chủ rời đi, bọn họ thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh. Muốn đi bảo hộ thiếu chủ, chính là ma thú đàn quá nhiều. Bọn họ sớm đã tìm không thấy thiếu chủ thân ảnh. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì? Tại đây loại thời điểm chạy loạn, sẽ hại chết thiếu chủ. Bọn họ nhịn không được đối Mặc Thất Nguyệt oán hận. Nơi này xem như ân tĩnh, ma thú có, Mặc Thất Nguyệt dùng sức sát, chỉ cần không ai nhìn đến liền hảo. Tiểu ngân tử, nhanh lên động thủ, Vân cũng ở giết ma thú. Đột nhiên không trung một con thật lớn ưng quan sát mà xuống. Mặc Thất Nguyệt chú ý chung quanh ma thú, thế nhưng xem nhẹ không trung. Con ưng khổng lồ bắt xuống dưới, đột nhiên truyền đến một cái sợ hãi thanh âm ni. Thất Nguyệt, một cái màu trắng thân ảnh nhào tới, phụt, trong nháy mắt liền nghe được lợi chảo cắt qua da thịt, thanh âm ni thất nguyệt. Xích Vân Trồn phẫn nộ nhào hướng kia một con ưng khổng lồ. Bọn họ tuy rằng còn không có ký kết thất nguyệt, chính là nó đã sớm nhận định Mặc Thất Nguyệt. Có xúc sinh dám thương tổn Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối không thể đủ tha thứ. 12 cấp không ưng thú bởi vì thánh thú Xích Vân Trồn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đã bại trận, mà ma thú triều dâng trải qua tiểu ngân tử nỗ lực, rốt cuộc ngừng lại xuống dưới. Tiểu ngân tử thở hồng hộc, đối phương là một con thần thú, mà nó mặt thánh thú đều không phải. Nếu không phải bởi vì huyết mạch ưu thế, nó không có khả năng khống chế trụ. Chủ nhân, đi mau, tiểu ngân tử không biết có thể khống chế bao lâu. Chúng ta trước tìm một chỗ trốn, Mặc Thất Nguyệt thu hồi kia một con bị tấu vựng không trung. Bá giả, 12 cấp không ưng thú tới rồi không gian bên trong. Mang theo té xỉu Phong Giật Hiên rời đi. Phong Giật Hiên lúc này tình huống thực không ổn, cần thiết muốn tìm được một cái ân tĩnh địa phương trị liệu. Bất quá Phong Giật Hiên mệnh không nên tuyệt, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng tìm được rồi một cái thiên nhiên huyệt động. Nàng ở bên ngoài dùng bụi gai bổ thượng một tầng phòng ngự, sau đó vải lên thuốc bột. Xử lý xong lúc sau liền ân tâm vì Phong Giật Hiên chữa thương. Phong Giật Hiên thương hoàn toàn tận xương, có thể thấy được thương thế cực kỳ trọng. Nếu là gặp được trừ bỏ nàng ở ngoài người, có thể hay không cứu sống đều là một vấn đề. Chữa thương dược không cần tiền nhét vào Phong Giật Hiên trong miệng, sau đó bắt đầu vì Phong Giật Hiên thượng dược. Chính là bị thương quá nặng, Phong Giật Hiên thế nhưng phát sốt. Mặc Thất Nguyệt từ trong không gian lấy ra thủy vì hắn chườm lạnh, tình huống của hắn mới hảo rất nhiều. Một đêm đi qua, ma thú triều dâng lại một lần bắt đầu rồi. May mà rất nhiều người đều ân toàn thối lui đến bên ngoài, mà Mặc Thất Nguyệt vị trí địa phương thực ân toàn. Ngô, Phong Giật Hiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn một bóng người, cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. 12 cấp ma thú công kích dưới, một nhân loại có thể sống sót tuyệt đối là nằm mơ. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, ngươi không có khả năng cùng ta cùng chết đi. Không được, tuyệt đối không được, Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Ta nhưng không có dễ dàng như vậy chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Đem chữa thương dược ăn luôn, nhanh lên phục hồi như cũ đi. Mặc Thất Nguyệt lại tắc mấy bình dược, tốt nhất chữa thương đan dược, làm Sở Giật Hiên có chút sững sờ. Hắn hiện giờ mới biết được lúc trước Tiểu Hy viết đồ vật cũng không phải cố ý khó xử hắn, mà là vài thứ kia đối với bọn họ tới nói thật sự không tính cái gì. Thất Nguyệt, đa tạ ngươi đã cứu ta, về sau ta này mệnh chính là của ngươi. Đừng, ngươi cũng đã cứu ta không phải sao? Huề nhau, Phong Giật Hiên nao nao, nguyên lai có như vậy một người. Ngươi đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối với ngươi hảo. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, mặc kệ bất luận cái gì ít lợi được mất, thiệt tình đãi nàng, nàng liền sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Tuy rằng thoạt nhìn vô tâm không phổi, kỳ thật lại đem mỗi một cái đối hắn người tốt đặt ở trong lòng lại không biểu hiện ra ngoài. Lúc trước chính mình như thế nào liền vô pháp phát hiện. Thế cho nên một lần làm như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn. May mắn ông trời làm hắn lại một lần gặp nàng, làm hết thảy đều qua cơn mưa trời lại sáng. Mặc Thất Nguyệt chữa thương dược thấy hiệu quả thực mau, chờ đến đêm mọi người từ giữa vây đuổi đi ra ngoài lúc sau, ma thú triều dâng giống như cũng ngừng lại. Lần này ma thú triều dâng quan trọng nhất mục đích không phải giết người, hình như là vì bảo hộ cái gì, dường như đến nỗi bảo hộ cái gì, nàng suy đoán chỉ sợ là tranh long tinh thạch. Dọc theo đường đi, đi theo bọn họ nói chuyện, Mặc Thất Nguyệt biết tới thế lực thật sự không phải giống nhau nhiều. Ít nhất là Á Quốc tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc đến đông đủ. Đừng nói mặt khác, chẳng lẽ nàng thật sự một chút cơ hội đều không có sao? Đi thôi, đi tìm đại trưởng lão bọn họ, nghĩ thông suốt hết thảy. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, giờ này khắc này, mấy đại gia tộc người đều ở Triệu Khai hội nghị. Cầm đầu thế nhưng là như tiên nữ giống nhau thần điện thánh nữ. Lâm Lạc Nhi, nàng đem các đại gia tộc người toàn bộ đều triệu tập lên. Sau đó mở miệng nói, lúc này đây tranh long tinh thạch có thần thú bảo hộ. Tuyệt đối khó đối phó, phàm là không có thánh võ hoàng giai trở lên gia tộc. Liền tính đi không thay đổi được gì. Hy vọng đại gia có thể lui lại. Miễn cho tổn thất trọng đại, Lâm Lạc Nhi hoài một viên tử bi tâm nhìn mọi người. Thần thú à, kia chính là truyền thuyết sẽ chung tồn tại, liền tính là thánh võ hoàng giai người đều không nhất định là đối thủ. Bọn họ này đó tập cấp hoàn toàn là pháo hôi a. Rất nhiều tiểu gia tộc người toàn bộ đứng lên đến, thánh nữ từ bi. Thế nhưng cho chúng ta này đó tiểu nhân vật suy nghĩ. Gia tộc bọn ta rời khỏi, đa tạ thánh nữ nhắc nhở. Chúng ta sẽ không làm như vậy lỗ mãng sự tình. Chúng ta cũng rời khỏi, chúng ta cũng là. Tất cả mọi người đều cho rằng thánh nữ là bởi vì không nghĩ tái tạo thành có người thương vong mà đưa ra như vậy ý kiến. Kỳ thật chỉ là sợ bọn họ vướng bận mà thôi. Ta trời cao dông binh đoàn vốn là vâng mệnh với Bắc Châu đế quốc hoàng đình ủy thác. Bất quá cũng lựa chọn rời khỏi, bá thiên cũng mở miệng nói. Không có đến thánh võ hoàng giai người, chỉ có đương pháo hôi phân. Hắn vẫn là có tự biết hiển nhiên. Cuối cùng liền chỉ còn lại có Bắc Châu đế quốc bảy đại gia tộc cùng thần điện người. Bảy đại gia tộc vốn dĩ chỉ là phái đại biểu, cho rằng chỉ là thánh thú mà thôi, lại không có phát hiện là thần thú. Bọn họ chuẩn bị trú lưu nơi đây, chờ gia tộc bọn họ phái cao thủ tiến đến. Tuy rằng không cam lòng thần điện giành trước một bước, chính là đầu óc cũng không nghĩ chịu chết. Chúng ta chờ chúng ta gia tộc cao thủ tới, bọn họ hạ quyết tâm nói. Thánh võ hoàng giai, vượt qua 13 cấp cao thủ, tuyệt đối không nhiều lắm. Hơn nửa phần lớn tập trung ở Bắc Châu đế quốc bảy đại gia tộc còn có thần điện bên trong. Sự tình thương nghị sau khi xong, những cái đó tiểu gia tộc toàn bộ đều bất lực trở về. Rất nhiều gia tộc người đều rời đi, bất quá Phong gia người lại giữ lại. Phong gia đại trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, thiếu chủ còn không có trở về, hắn đều đã làm tốt nhất hư quyết định. Thiếu chủ ở trẻ tuổi bên trong xem như không tồi, chính là ma thú triều dâng như vậy nguy cơ căn bản là không có khả năng ngăn cản. Thượng quan nhạc mắng nói, đều là cái kia chết nữ nhân hại chết Hiên ca ca. Đều là kia một nữ nhân. Còn không có được đến xác thực tin tức cái này công chúa thế nhưng nguyên rủa thiếu chủ. Gió lớn trưởng lão có chút không vui. Nhạc công chúa, thỉnh không cần nói bậy, trời cao dông binh đoàn cũng không có rời đi. Bá thiên lo lắng không thôi nhìn xuất khẩu. Hắn thế nhưng không có phát hiện Thất Nguyệt, hướng về kia một cái tuyệt thế vô song nữ tử có lẽ sẽ bỏ mạng ở ma thú triều dâng bên trong. Hắn liền nhịn không được cuồng táo cùng đau lòng, sớm biết rằng liền theo chân bọn họ cùng nhau lên đường hảo, không nên tách ra. Đột nhiên, một cái màu tím thân ảnh cùng một cái màu trắng thân ảnh đi ra. Phong Dật Hiên có chút chật vật, sắc mặt không tốt, bất quá như cũ như vậy tuấn mỹ. Thiếu chủ, nhìn đến Phong Dật Hiên tới, Phong gia đại trưởng lão mừng rỡ như điên. thiếu chủ còn sống, thật tốt quá. Một nam một nữ, nữ khuynh thành tuyệt sắc, khó được tuấn mỹ vô trù, thoạt nhìn thập phần xứng đôi. Chính là Bá Thiên Tâm lại hơi hơi có chút không sảng khoái. Hắn đi hướng trước nói, Thất Nguyệt, ngươi không có việc gì, thật sự là thật tốt quá, Thất Nguyệt. Phong Dật Hiên hơi hơi cau mày, nhìn phía Bá Thiên, người nam nhân này tuấn mỹ hơn nữa rất có nam nhân vị. Cùng hắn là bất đồng loại hình nam nhân, nghe hắn xưng hô Thất Nguyệt, liền cảm thấy hắn cùng Thất Nguyệt quan hệ không bình thường. Hết chương.